Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy được, nhưng mà cô cũng không vạch trần anh. Vậy thực sự là khéo quá rồi. Lộ Thượng một mặt dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Sao lại chỉ có một mình cô? Sao bạn trai của cô không đến thăm? Vẻ mặt của Vi Tưởng thay đổi, trên mặt nhàn nhạt cười biến mất theo. Cô lúc nào thì có bạn trai vậy? Người này nhiều ngày không gặp, thế nào hiện tại vừa thấy mặt liền lên cơn à? Nói ra một câu so với câu âm dương quái khí. Nếu đã không còn hy vọng gì với anh, cô dứt khoát tức giận nói. Chuyện này chả liên quan gì đến Lộ giáo sư cả. Đúng nhở. Cô liền thích đi bám lấy người khác. Lộ Thượng hùng hổ dọa người tiếp tục châm chọc. Vâng, anh nói đúng đấy. Mà xin hỏi Lộ giáo sư còn có việc sao? Không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi. Anh vẫn là đi thăm bạn của anh đi. Thật là có lỗi, không tiện. Trái tim lạnh hơn sự im lặng. Thì ra anh vẫn nhìn mình như vậy. Trong lúc nhất thời Vi Tưởng không nghĩ nói thêm gì nữa. Đương nhiên càng không muốn nhìn thấy Lộ Thượng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.